Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, trang 197. Kỳ thật hoa thuyền có thể biểu hiện đến như thế đoàn kết nhất trí. Vẫn là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán ở trong phòng nói chuyện phiếm này vài phút. Bên ngoài mọi người đã bị Tú Bà rửa sạch một lần. Sở hữu kỹ thuật diễn không đủ. Dễ dàng lậu ra dấu vết, biểu hiện khẩn trương tất cả đều thay đổi đi xuống. Thay thế chính là một đám da mặt cùng tường thành giống nhau hậu người từng trải nhóm. Này giúp người từng trải nhóm có lẽ võ công không ra sao, nhưng là kỹ thuật diễn tuyệt đối cao siêu, tâm tư tuyệt đối cường đại. Giang Liên Hoán ở không cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi dưới tình huống xác thật trong khoảng thời gian ngắn còn phát hiện không được bọn họ cổ quái. Buổi tối, Hoa Vinh Nguyệt làm Giang Liên Hoán vào cái còn tính không tồi phòng. Căn phòng này cũng xác thật là Hoa Khôi nhập mạc chi tân mới có thể đãi địa phương. Giang Liên Hoán hoàn toàn ngủ hạ sau, Hoa Vinh Nguyệt dựa vào cửa sổ, nàng cũng không có đốt đèn, chỉ là nhẹ nhàng làm cái thủ thế. Ngoài cửa sổ chậm rãi phi tiến vào một con chim hoàng oanh. Nàng nương mỏng manh ánh trăng xem xong rồi tờ giấy mặt trên tự. Chính mình nhẹ nhàng để bút lại ở một khác tờ giấy thượng viết xuống vài câu. Nam Bình Sơn cái kia. Kẻ điên đương nhiên nhảy đát không được nhiều thời gian dài. Cái này Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng rõ ràng. Cái kia kẻ điên xác thật rất lợi hại. Nhưng là ở hoa thuyền thật điên trước mặt vẫn là một chút cũng không đủ tư cách. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt chỉ là ở tự hỏi hai vấn đề. Kia kẻ điên đến tột cùng muốn cái gì thời điểm chảo trở về? Là làm lục phiến môn chảo, vẫn là bọn họ chính mình tới bát. Tuy nói này thoạt nhìn giống như không có gì khác nhau, nhưng là người nọ khi nào bị chảo trực tiếp ảnh hưởng chính là Giang Liên Hoán khi nào sẽ rời đi. Hắn bị ai chảo tắc ảnh hưởng chính là hoa thuyền chỉnh thể sĩ khí, thật không dám giấu giếm. Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước liền cấp hoa thuyền trên dưới cái tử mệnh lệnh, nếu ai dám vô duyên vô cớ nổi điên, giết người, như vậy hoa thuyền tuyệt đối sẽ phái người đi truy cứu bọn họ. Này xem như trước mắt mới thôi hoa thuyền trên dưới nhất nghiêm túc một cái mệnh lệnh. Có lẽ mặt khác mệnh lệnh đều không có này một cái quan trọng. Này mệnh lệnh ở hoa thuyền thượng bị hạ phát thời điểm quả thực là khiến cho sóng to gió lớn. Sau đó lại bị mạnh mẽ trấn áp. Này đó kẻ điên nhóm khả năng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến bọn họ tiêu sái tự do thời gian dài như vậy. Đột nhiên ra tới cá nhân nói cho bọn họ muốn kiên trì bản tâm. Tuyệt đối không thể đi giết người. Dù sao mọi người trong lòng đều có chút khó chịu, nề hà lợi hại nhất cái kia đại gia ai đều đánh không lại. Cho nên chỉ có thể ép dạ cầu toàn, nếu kẻ điên nhóm liền lý trí đều không có. Đại bộ phận đều là dựa theo bản năng hành động, cùng động vật giống nhau. Vậy không bằng dùng huấn động vật phương thức tới huấn luyện đem, không thể giết người, chặt chẽ. Đánh vào bọn họ trong đầu lại nói. Kia cái này quan niệm nên như thế nào hình thành đâu? Liền giống như Dịch Linh Lung là lợi hại nhất sát thủ, cái này quan điểm đại gia ngay từ đầu còn không ủng hộ, nhưng dần dần cũng đã thành chung nhận thức giống nhau. Chỉ có vũ lực cùng sợ hãi là nhất có thể dọa sợ người biện pháp. Tựa như hai người có khác nhau, vĩnh viễn là nắm tay đại người kia nói chuyện tốt nhất xử. Hoa Vinh Nguyệt yêu cầu một cái giết gà, dọa khỉ người, mà cái này, gà, nàng hiện tại cũng không tưởng từ bỏ. Dù sao cũng là ra lệnh sau cái thứ nhất đâm họng súng thượng thiếu niên. Đến nỗi mặt sau sao lại thế này trước không nói, dù sao không thể làm hoa thuyền thượng người cảm thấy đối với này cái thứ nhất mất khống chế kẻ. Điên trên thuyền liền một chút thủ đoạn cũng chưa dùng liền vô cùng đơn giản thả hắn đi. Nàng trên giấy viết xuống nói mấy câu. Đệ nhất, nàng làm hoa thuyền thượng người tiếp tục tìm kiếm cái kia kẻ điên, không cần bởi vì lục phiến môn người đi tìm liền từ bỏ. nhưng cũng đừng làm lục phiến môn người phát hiện, trộm theo ở phía sau liền có thể. Đệ nhị, nếu có thể nói, bọn họ có thể hơi chút trì hoãn một chút lục phiến môn tìm được kẻ điên tốc độ. Không cần ở trong đó làm khó dễ, chỉ cần trì hoãn như vậy một chút, Giang Liên Hoán bên này sự tình nàng còn không có cân nhắc minh bạch. Nàng còn không nghĩ nhanh như vậy không trâu bắt chó đi cày cùng Giang Liên Hoán hồi lục phiến môn. Cho nên nàng nghĩ kỹ trước, vị này kẻ điên, xa lưới, thời gian liền xa xa không hẹn. Có lẽ chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, này kẻ điên bị trảo chính là từng phút từng giây sự tình đi. Hoa Vinh Nguyệt đem viết tốt tờ giấy cuốn thành một cái nho nhỏ ống tròn. Hệ ở chim hoàng oanh trên đùi. Sau đó nhìn chim hoàng oanh nhẹ nhàng từ cửa sổ bay ra đi. Chính mình lại nhẹ nhàng đem cửa sổ khép lại. Ngày này liền như vậy bình đạm quá khứ. Từ mặt ngoài thoạt nhìn là như thế này. Đương nhiên ngày hôm sau lục phiến môn người có lẽ không như vậy cho rằng bọn họ ngày hôm sau buổi. Sáng vẻ mặt mờ mịt phát hiện, trong một đêm, bọn họ siêu tầm Nam Bình Sơn cái kia kẻ điên khó khăn bỗng nhiên lại tăng lên, ngày hôm qua bọn họ còn vừa mới được đến một cái tương đối rõ ràng thả chuẩn xác manh mối. Hôm nay liền phát hiện kia manh mối không biết bị ai phá hư sạch sẽ. Từ hiện trường lưu lại dấu vết tới xem, phá hư dấu vết người tuyệt đối không phải cái gì người thường. Mà là cái kinh nghiệm lão đạo người từng trải. Toàn bộ hiện trường liền một chút manh mối cũng chưa lưu lại. Mấy cái lục phiến môn lão bộ khoái tù ở bên nhau dương mắt nhìn, cũng chưa có thể nghĩ ra cái gì phương pháp tới. Sáng nay lên không có một cái không ngốc mắt. Liền, mục, người đều có chút mờ mịt. Hảo thảm a. Cốc Hạ nhìn một mảnh hỗn độn trường hợp nói. Hắn cười thoạt nhìn như là hoàn toàn không có tính tình. Nhưng hắn người bên cạnh liền hoàn toàn không hắn tốt như vậy tính tình. Bên cạnh mấy cái xem như, mục, tương đối tuổi trẻ người. Nhìn nơi này lại các sắc mặt đều xanh mét, đơn thuần manh mối bị phá hư có lẽ còn không đến mức làm. Đại gia có lớn như vậy phản ứng, chính là đại gia tra xét lâu như vậy. Không có phát hiện bất luận cái gì những người khác có phá hư nơi này dấu hiệu. Lại tại đây loại thời điểm đột nhiên đem manh mối phá hủy, quả thực giống như là một đám u linh. Giống nhau, đối với nào đó người tới nói, cùng lão hổ so sánh với, bọn họ càng không muốn gặp phải chính là u linh, đại gia tạm thời không biết bọn họ đến từ chính nào. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ là cái gì thân phận. Nguyên bản chỉ là đơn giản đi bắt một cái mất khống chế kẻ điên mà thôi. Hiện tại cục diện lập tức trở nên càng nghiêm túc điểm. Đại gia tâm tình tự nhiên đều không tốt, kỳ thật chuyện này mặt sau đẩy tay tự nhiên là Hoa Vinh. Nguyệt bản nhân, nàng tối hôm qua hơn phân nửa đêm lâm thời hạ cái mệnh lệnh. Thật là đem hoa thuyền mặt trên người đều kinh tới rồi. Cho nên hoa thuyền mặt trên người suốt đêm đi tìm nhân thủ lại đây hủy diệt chứng cứ. Đồng thời âm thầm ở một bên quan sát đến tình huống nơi này. Như vậy vừa thấy Hoa Vinh Nguyệt liền pha giống các loại tác phẩm điện ảnh phía sau màn đại boss. Cái loại này thần bí khó lường cảm giác. Chính là ở kịch bản kết cục vạch trần trước vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân thiết. Đáng tiếc là cái vai ác. Giết vài cá nhân trốn vào Nam Bình Sơn cái kia kẻ điên mấy ngày nay cũng không phải thực hảo quá. Hắn tuy rằng trốn thoát, nhưng là trên người chỉ có ăn mặc này một bộ quần áo. Hắn cả người mỏi mệt. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay ăn duy nhất một cái đồ vật là một con nướng nửa tiêu không tiêu con thỏ. Mà ngày hôm qua chạng vạng, lục phiến môn những người đó cũng đã phát hiện hắn tung tích. Hắn ở thấp thỏm bất an chung vượt qua nửa ngày. Dựa theo hắn tính toán, đối diện người ở hôm nay buổi sáng hẳn là liền có thể bắt lấy hắn. Chính là hắn lại thất sách. Hết chương.